Nhãn thần băng giá của Mephia dần dần lãnh tịch, nói, ngươi đi đi, thừa lúc ta chưa đổi chủ ý, đi đi. Trần Duệ nhìn mặt đoán ý, cuối cùng cũng có thể thở phào. Trong lòng hắn thầm mắng kẻ thiết kế siêu cấp hệ thống cả nghìn lần, trên thế giới khoảng cách xa nhất không phải ta đứng cạnh nàng, nàng không biết ta yêu nàng, mà là còn cách thời gian khởi động siêu cấp hệ thống 7, 8 giờ A. Một khi vượt qua cự ly này, đến lúc đó siêu cấp hệ thống bạo phát, phi thiên độn địa, ngự tỷ uy vũ như nào cũng phải quỳ xuống cho ca chinh phục. Sau này ngươi lưu lại ám nguyệt thành hay rời đi, tự ngươi quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi nữa. Câu nói của Mephia làm Trần Duệ khẽ dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mephia đã quay lưng lại, mặt hướng về hồ, tấm lưng vẫn đẹp đẽ như vậy, nhưng sao có cảm giác cô đơn. Trần Duệ bỗng phát hiện, đằng sau hình ảnh kiên cường kia, là cô độc thật sâu. Ở lại, Trần Duệ hít sâu một hơi, chỉ khẽ nói, cũng không biết là để trả lời nàng hay nhắc nhở bản thân nữa. Mephia vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn mặt hồ vẫn tịch mịch vắng lặng như trước. Vừa về đến thực nghiệm thất, hôm nay vị ám tinh linh đại sư nổi danh hung hăng mắng hắn một trận. Vừa nghĩ đến chuyện trước mắt mọi người thi triển độc khí công, A Nhĩ Đạt Tư nhịn không được muốn độc chết tên xấu xa trước mặt. Vấn đề là Tang Đức Lộ cũng không độc chết được Trần Duệ, cho nên xung động cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Chẳng qua vì ám tinh linh đại sư xấu hổ dễ đối phó hơn Mephia nhiều, Trần Duệ không dùng bao nhiêu khí lực đã có thể giải thích tại sao Tang Đức Lộ chết. A Nhĩ Đạt Tư tuy tức giận vì chủ ý xấu xa của hắn nhưng càng nhiều là cảm kích vì hắn đã giết chết Tang Đức Lộ. Tiếc nối duy nhất là không lưu lại giọt phệ hồn độc nào để tiến hành nghiên cứu. Vào đêm, Trần Duệ vẫn không ngủ, một mực chờ đợi siêu cấp hệ thống khởi động. Thời gian chậm chậm trôi, ngay khi mí mắt Trần Duệ phát nặng, nhìn không được ngủ gật lúc, thì một tiếng đinh vang lên nhắc nhở. Luyện thần hoàn hư, Nguyên Anh Đại Thành. Tiên kiếm xuất vỏ, vạn kiếm quy tông, hắc diệu thân vương, tử vong, huyết sát cùng âm ảnh đế quốc, diệt, ngự tỷ, la lị, yêu nữ, bạo lực nữ toàn bộ đưa vào hậu cung, thống nhất ma giới. Những tình tiết khác nữa, thuần thuộc về huyễn tưởng. Chân thực cảnh tượng là, siêu cấp hệ thống đã khởi động, có xác định tiến vào không? Trần Duệ lập tức hết buồn ngủ, nói, xác nhận. Vừa mới dứt lời, trong đầu hắn vang lên một tiếng oanh, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Không có trời, không có đất, xung quanh là một khoảng xám xịt, ý thức Trần Duệ trôi nổi bên trong, cảm giác được một không gian vô cùng vô tận, không có sinh mạng, cũng không có sinh cơ, toàn bộ là tử tịch. Đây là siêu cấp hệ thống. Thanh âm nhắc nhở vang lên, ngài đã giành được đầu nhập linh khí 100, phù hợp kích hoạt tinh thần điện. Có kích hoạt hay không? Tinh thần điện. Danh tử cũng quá ngưu đi. Trần Duệ ôm đầy hy vọng nói. Xác nhận. Trường cảnh xung quanh khẽ biến. Trần Duệ đã tiến thân vào trước một đại điện. Tòa đại điện này phong cách cổ xưa. Trong phiêu miểu mờ mịt lấp lánh ánh sao. Tán phát một loại khí chất huyễn lệ thần bí. Đại điện như là trôi nổi giữa không gian vậy. Từ bậc thềm nhìn xuống như có cảm giác bao phủ hết thảy. Thật sự rất kỳ diệu. Trần Duệ vừa nghĩ tiến vào tinh thần điện xem, nháy mắt một cái đã hiện thân bên trong tinh thần điện, xem ra thao tác siêu cấp hệ thống phi thường nhân tính hóa, bàn phím con chuột hết thảy không cần, nghĩ một cái là thành công. Không gian trong đại điện rộng quá sức tưởng tượng, phù điêu khổng lồ, nền đất vuông vắn, khí thế rộng rãi, chỉ là cả đại điện trống rỗng, trừ trung ương có một vương tòa cổ xưa ra, không còn vật gì khác. Trần Duệ đi tới trước vương tòa ngồi xuống, cảm giác được đại điện phảng phất hóa thành trong suốt, có thể nhìn rõ ràng không gian bên ngoài. Lúc này, ánh sáng chợt lóe, hai quang bình hiện ra trước mặt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, tẩy tủy, tiến hóa ban đầu. Trần Duệ nhìn một quang bình nhanh chóng hóa to, hoành, hóa thành vô số điểm sáng. Sau đó ngưng tụ lại thành hình ảnh lập thể của một người, tướng mạo cùng quần áo giống y như Trần Duệ, có thể tùy tâm điều khiển chuyển động. Bên cạnh còn có một dòng thuyết minh trôi nổi,